con rùa rụt cổ sống vạn năm. Người sống lâu như vậy cũng không chán à, một người nhất thú tranh luận nhau nhau ồn ào. Ở trên kiếm tiên của Bách Lý Thương Mạc, một đường về tới, Hâm Hải Vân Các, cách Chương.